90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, Trình Giảo Kim Dương ra người lại tới, thư ký trưởng bên kia nói, thẩm nữ sĩ, nhà ngươi tình huống, chúng ta chủ tịch đã đi điều tra, Dương Đao Hải đồng chí đang tại khi còn sống, đã bị không ít khổ, ngươi khi quân tẩu không dễ dàng. Ở nơi này 200.000 trên căn bản, chúng ta chủ tịch lại tăng thêm 300.000, tổng cộng 500.000, đều bồi thường cho ngài, là chính ngài, về sau ngài gặp phải khó khăn gì, cũng có thể trực tiếp tìm ta. Dừng lại nói, chúng ta chủ tịch ý, hắn nghĩ nhận ngài khi làm cháu gái, ngài nếu như ở bên này không có gì ràng buộc, có thể cùng chúng ta cùng nhau trở về Nam Dương đi. Lý Thiếu Cẩn thở phào, vì Thẩm Quế Vân cảm thấy cao hứng. Như vậy, ít nhất nàng còn có một dựa vào. Nếu không thật sự là muốn giết chết cái này nhu nhược nữ nhân. Thẩm Quế Vân nhưng vội vàng lắc đầu. Tiền cũng không chịu thu. Lão tiên sinh, chồng ta khẳng định không phải là vì ngài tiền. Cũng không biết ngài là đại nhân vật, hắn phải cứu, chính là một cái bị người khi dễ người. Tiền này ta không thể nhận, nếu không chồng ta nhất định sẽ trách ta. Thanh âm ủ rũ lại nói, còn cái khác, tâm ý của ngài, ta thật tâm lĩnh, ta nơi này còn có chú thím muốn hầu hạ, không thể vừa đi rồi chi. Thẩm Quế Vân mặc dù thanh âm khí tức không đủ, kiều kiều nhược nhược một cái nhỏ nữ nhân, nhưng mà nói ra những lời này được, quả thật chém đinh chặt sắt vậy dứt khoát. Nhưng người không thể nghi ngờ nàng quyết tâm ni. Lý Thiếu Cẩn hơi cảm thấy kinh ngạc, không phải tự nhìn không dậy nổi Thẩm Quế Vân. Thẩm Quế Vân quê hương rốt cuộc có bao nhiêu nghèo ai cũng biết, còn có Thẩm Quế Vân ăn rồi bao nhiêu khổ, mọi người cũng đều lòng biết rõ. Đang tại như vậy dưới tình huống, lại đổi 500.000 mặt không đổi sắc cự tuyệt. Lý Thiếu Cẩn để tay lên ngực tự hỏi rồi một chút, nếu như là chính mình ở vào trong hoàn cảnh như vậy, khẳng định không cách nào làm được như vậy quả quyết. Sống lại trở về, Lý Thiếu Cẩn một mực đang tại cấp cấp doanh doanh đem ngày qua tốt hơn. Tuy không cần phải chỗ tìm núi dựa, nhưng là ông nội một chút cũng không vô tội, nàng cũng phải nhịn thụ. Chẳng lẽ không phải là vì cái gọi là tiền đồ, vì cái gọi là cuộc sống hạnh phúc. Lúc này cùng Thẩm Quế Vân vừa so sánh với, cảm giác tham lam chính là tham lam, hướng tới cuộc sống tốt không có sai, nhưng mà khí tiết vật này thật không phải là ai cũng có thể có. Ngươi nói nàng ngu độn hết hy vọng cũng tốt. Ngươi nói nàng là cái niên đại này đứa ngốc cũng tốt. Nàng xử sự tiêu chuẩn khẳng định cùng thế nhân bất đồng. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn thật là sâu đậm kính nể cái này nhỏ nữ nhân. Nàng thuần túy, Thẩm Quế Vân nói cái gì cũng không chịu thu. Dương Thiên Vũ trong lúc nhất thời làm khó, mọi người rằng co, đột nhiên cửa truyền tới tiếng kêu, tiền là ta, con ta mệnh đổi lấy. Lý Thiếu Cẩn không cần nhìn quá khứ đều biết, là Dương gia kia ba miệng người lại tới, khách không mời mà đến đột nhiên viếng thăm, người trong phòng trên mặt đều trùm lên một tầng chán ghét không được. Cụ Á Mà Ni Thẩm Quế Vân biết điều, khả năng cũng không tâm tư, mặc dù chán ghét, nhưng mà không lên tiếng. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ loại thời điểm này, trong phòng đều là nam nhân, ta nếu như lại không thay nhỏ yếu ra mặt, kia ai còn có thể tới giúp cái này nhỏ nữ nhân. Lý Thiếu Cẩn đứng ra hỏi, các ngươi làm gì, làm sao tới? Dương Mẫu cùng Dương Đại Tẩu nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn hiển nhiên sừng sốt một chút. Dương Mẫu ấp úng nói, ngươi làm sao ở nơi này? Lý Thiếu Cẩn chắp tay sau lưng nói, nếu biết ta ở nơi này, ngươi nên cho ta thả đàng hoàng một chút. Đây là đại viện, là thân nhân lầu, là ai thả các ngươi tiến vào? Dương Gia Ba miệng thức dậy, chuyện thứ nhất chính là muốn tiền. Cứu trợ còn không có nhóm xuống. Như vậy Dương Thiên Vũ cho tiền tổng đăng tại đi. Nhưng mà Lý đoàn trưởng nói, Dương Thiên Vũ lại nói trở về. Không cần bọn họ bộ đội phát ra. Dương Gia Ba miệng mới đầu không tin. Nói là Lý đoàn trưởng muốn tặng bọn họ tiền. Lý đoàn trưởng cho bọn họ nhìn Dương Thiên Vũ cùng thư ký tới lấy tiền video. Bọn họ mới tin tưởng. Trong video Dương Thiên Vũ nói, muốn đích thân giao cho Dương Đa Hải thê tử. Dương gia người gấp trên lửa phòng đuổi Dương Thiên Vũ. Sau đó tìm bộ đội trên người quen biết. Nghe Thẩm Quế Vân chỗ ở. Đã tới rồi. Dương mẫu chá lá gan nhảy cợn lên. Không quan ngươi chuyện. Làm sao? Chẳng lẽ ta không phải thân nhân? Ta cũng là thân nhân. Dương Đa Hải chính là ta sanh. Ta là nàng mẹ. Ngươi còn dám đánh ta. Như vậy nhiều người. Ngươi đánh nha, ngươi đánh nha. Lý Thiếu Cẩn á cười. Vừa thấy mặt đã nói như vậy tiện yêu cầu. Ngươi cũng có ý. Dương mẫu. Ngoặc kép. Nàng trợn mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái. Xông về thư ký trưởng trong tay cặp. Tiền này là ta. Là con trai ta tiền mua mạng. Cho ta. Thư ký trưởng không thể đánh lão nhân. Người trốn một chút, trốn tới hai tên chiến sĩ sau lưng. Kia hai tên sĩ quan mặc dù gánh vác văn phòng, nhưng mà cũng bị huấn luyện. Đem thư ký trưởng bao thật chặt. Một người trong đó mặt ngó rất nghiêm túc, trực tiếp đứng lên ánh mắt nói, ngươi làm gì? Đây là minh cướp, ngươi muốn ngồi tù. Dương mẫu nhảy chân nói, đó là con ta tiền. Ta vốn chính là cho ta tiền. Tất cả mọi người không để ý tới nàng. Dương mẫu khí tại chỗ mắng to. Nhưng là quăng mắng chửi người. Không lấy được tiền. Hay là cuống cuồng. Lúc này Dương đại tẩu đi tới Dương Thiên Vũ trước mặt nói. Vị lão tiên sinh này. Nhà ta nhị đệ cứu ngươi. Ngươi cứ như vậy đối đãi anh hùng mẹ. Cũng không sợ ta nhị đệ trên trời có linh thiêng đến tìm ngươi. Cũng quá vong ân phụ nghĩa rồi. Dương lão thái thái kịp phản ứng. Ngồi ở Dương Đa Hải trước mặt lăn lộn. Vong ân phụ nghĩa. Đều là ngươi, đều là ngươi. Nếu không phải ngươi. Con trai ta có thể chết sao? Ngươi bồi con trai ta. Bồi ta tiền. Dương Thiên Vũ khí xanh cả mặt. Lý Thiếu Cẩn đi tới nói, lão Dương phu nhân, ngươi chú ý một chút, ngươi quên Dương lão tiên sinh thân phận, ta nói cho ngươi, Dương lão tiên sinh thân thể không tốt, không thể so với ngươi bệnh nhẹ, ngươi đem người bị chọc tức, nhà các ngươi xã hạng mục đầu tư không cách nào hiệp đàm, ngươi nhìn thị trưởng bọn họ tìm không tìm ngươi tính sổ. Người con trai lớn còn nghĩ làm ruộng, con trai nhỏ nghe nói còn không có tốt nghiệp, nhìn ngươi làm sao an bài đi. Dương mẫu thần sắc biến đổi, nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Thật, Dương đại tẩu trên mặt không dám xác định, âm tình bất định. Ngươi đây là đe dọa người. Lý Thiếu Cẩn nói, đúng vậy, ta là đe dọa người. Nếu không ta còn có thể thân thân ái yêu các ngươi. Vậy các ngươi có thể không tin a? Có thể tiếp tục nào a? Chúng ta có thể đi nhìn. Dương mẫu vẫn ngồi dưới đất. Nhưng mà không lăn lộn. Nhìn con dâu cả. Dương đại tẩu suy nghĩ một chút. Con ngươi chuyển một cái nói. Lão tiên sinh. Ngươi này ra đại nghiệp đại. Cũng không hy vọng người khác nói ngươi là người vong ân phụ nghĩa đi. Nhà chúng ta lão nhị chính là vì cứu ngươi chết. Ngươi làm sao phải cũng phải bày tỏ một chút nga. Dương Thiên Vũ biểu tình. Rõ ràng là đối người nhà này chịu đủ rồi. Hắn quay đầu nhìn Thẩm Quế Vân. Tiểu Thẩm, ngươi cũng nhìn thấy, tiền này nếu như ngươi không thu, ta chính là người vong ân phụ nghĩa. Ta hy vọng ngươi cũng có thể thông cảm ta tâm tình. Nhận lấy khoản tiền này, Thẩm Quế Vân đối mặt với trong phòng mọi người nhìn chăm chú. Nhất là Dương Thiên Vũ, kia thậm chí có điểm ánh mắt cầu khẩn. Nàng chật vật gật đầu. Được rồi, vậy ta nhận lấy tới. Đa tạ lão tiên sinh. Dương Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm. Mani Dương đại tẩu vội la lên. Ta nhị đệ đều chết rồi. Lão tiên sinh, ngươi không thể đem tiền cho nàng a. Nàng cùng nhà chúng ta người không có quan hệ. Ngoặc kép, hết chương.